Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Huyền Phong Nguyên, cho ngươi hai lựa chọn, thần phục, hoặc là chết. Gặp Mi Sùng này hơi có do dự, Diệp Băng thanh lãnh thanh âm lần nữa truyền ra, làm cho người trước thân hình run lên, nghĩ đến vừa rồi cái kia ngũ tạng câu phần thống khổ. Rốt cục biết mình không có con đường thứ hai có thể đi. Trên thực tế Diệp Băng cấp ra hai con đường, thế nhưng là giống Mi Sùng người như vậy, lại làm sao có thể lựa chọn tử lộ đâu, huống chi là vô cùng thống khổ chết đi, tục ngữ nói chết tử tế không bằng dựa vào còn sống. Miễn là còn sống liền hết thảy đều có khả năng, nói không chừng có một ngày cái này gọi Diệp Băng tiểu tử ngoài ý muốn bỏ mình. Vậy mình phát thiên kiếp thề độc, chẳng phải không có ứng nghiệm cơ hội sao? Ta Mi Sùng ở đây thế, từ hôm nay giờ phút này bắt đầu, xem Diệp Băng là chủ nhân, duy chủ nhân chi mệnh là từ, nếu làm trái lời thề này, thiên kiếp giáng lâm, tất dậy ta Mi Sùng tan thành mây khói. Trong lòng làm ra quyết định Mi Sùng, không còn có dây dưa dài dòng, mà cái thiên kiếp này thề độc một phát, liền đại biểu hắn sau này hành động, tuyệt không thể vi phạm Diệp Băng ý nguyện. Nếu không tan thành mây khói, bốn chữ, cũng không phải nói đùa chơi, thiên đạo bên dưới không chỗ che thân, cho nên Mi Sùng tại lời thề lối ra sau đó, liền cảm giác toàn thân của mình phảng phất đều bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ đồng dạng. Đó là thuộc về thiên đạo quy tắc khí tức, chỉ bất quá này thiên đạo khí tức tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mà khi cái kia cỗ đặc thù khí tức rời khỏi người mà đi thời điểm, Mi Sùng chợt phát hiện chính mình trước đó những ý nghĩ kia. Vậy mà đều phát sinh cải biến, nguyên bản Mi Sùng đang phát ra lời thề trước đó, là đang mong đợi Diệp Băng có thể ngoài ý muốn bỏ mình. Như thế liền có thể giải trừ thiên kiếp thề độc đối với mình trói buộc. Nhưng là bây giờ, làm Mi Sùng nhìn thấy đứng ở trước mắt thiếu niên này thời điểm. Một cỗ phát ra từ nội tâm tôn sùng không thể ức chế bay lên. Phảng phất trước mặt thiếu niên này, chính là chính mình toàn bộ, đáng giá chính mình dùng tính mệnh đi bảo hộ, có lẽ đây chính là thiên đạo lời thề đối Mi Sùng cải biến đi. Hắn giờ phút này, thậm chí có chút vì chính mình lúc trước ý nghĩ cảm thấy đáng xấu hổ. Chính mình sao có thể đối chủ nhân sinh ra ý nghĩ như vậy đâu? Chủ nhân, trong lòng những vật này hiện lên sau đó. Mi Sùng đã là hướng phía Diệp Băng khom người một cái thật sâu. Cái này âm thanh chủ nhân, cũng là tuân theo bản tâm của mình, không còn có nửa điểm đặc thù ý nghĩ. Gọi ta thiếu chủ đi, ta thân là Hàn Thiết Quân Đô Thống, mang theo ngươi không tiện lắm. Trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại Tần gia, hảo hảo bảo hộ phụ thân ta cùng mẫu thân. Tựa hồ đối với chủ nhân xưng hô thế này có chút bất mãn. Diệp Băng có chút nhíu mày, tận đến giờ phút này, Tần Đông Nghiệp cùng Diệp Bình vợ chồng, tựa hồ mới hiểu được Diệp Băng vừa rồi hành động nguyên nhân. Nghĩ đến cái này nguyên nhân, Tần Đông Nghiệp trên mặt không khỏi có chút phát nhiệt, Diệp Băng cái này là không tin Tần gia đối Diệp Bình vợ chồng năng lực bảo vệ sao? Cần lại để cho một cái thất đoạn bản mệnh băng lực Mi Sùng ở đây tương hộ. Bất quá vừa nghĩ tới lúc trước nếu là không có Diệp Băng thủ đoạn. Chính mình chỉ sợ tuyệt đối không phải là đối thủ của Mi Sùng. Tần Đông Nghiệp lại không lời nào để nói. Dù sao hắn cái này ngũ đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Cũng không phải là tại đế đô này Hàn Nguyệt Thành vô địch thủ. Diệp Băng xác thực có chút ít ý nghĩ như vậy. Mà lại vừa nghĩ tới chính mình đắc tội qua cơ gia gia chủ cơ Như Long. Còn có thể liền bất thông quân tướng quân Tiêu Bất Thông đều đắc tội. Hắn cũng có chút không quá yên tâm, sợ những người kia biết tìm cha mẹ mình phiền phức, một cái nho nhỏ Tần gia, so với đế đô tam đại gia tộc cơ gia đến, vậy nhưng thật là tiểu vu gặp đại vu, mặc dù nói thất đoạn bản mệnh băng lực Mi Sùng, cũng không có khả năng ngăn trở địa băng lực cường giả một kích. Nhưng ít ra cũng là nhiều một tôn chiến lực nha. Tốt, Tần gia chủ, phụ thân mẫu thân, các ngươi đi nghỉ trước đi, ta còn có chút việc muốn hỏi Mi Sùng. Diệp Băng cũng không có đem ý nghĩ của mình nói ra. cũng không có đi quản Mi Sùng bởi vì không thể đi theo hắn mà lộ ra một tia thất vọng. Trực tiếp là khoát tay áo, sau đó đi đầu về tới gian phòng của mình. Trên thực tế gian phòng này cửa sổ đã phá toái không chịu nổi. Nhưng Diệp Băng không chút phật lòng, theo phía sau hắn Mi Sùng cũng đi theo đi vào phòng. Chuyện hôm nay liền coi như là đã qua một đoạn thời gian. Chỉ bất quá Diệp Băng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Diệp Bình vợ chồng cũng coi như còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Tần Đông Nghiệp trong lòng, lại là có chút cảm khái. Vốn chỉ muốn có thể sẽ có một trận sinh tử đại chiến. Lại không nghĩ tới dễ dàng như vậy vậy mà liền giải quyết. Đây chính là đường đường thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả A. Vậy mà liền dạng này bị Diệp Băng ba chiêu hai thức phía dưới. Thu làm nô bộc tùy tùng. Loại thủ đoạn này, Tần Đông Nghiệp thật sự là chưa từng nghe thấy. Bất quá Tần Đông Nghiệp cũng biết, Diệp Băng có thể dễ dàng như thế để Mi Sùng khuất phục. Cùng luồng ngọn lửa màu bạc kia tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Nếu muốn bất thông, cái kia dứt khoát liền không nghĩ. Dù sao về sau đối Diệp Bình vợ chồng càng tận tâm hầu hạ là được rồi. Một trận đồng thời không làm kinh động quá nhiều người biến cố. Liền bình tĩnh như vậy kết thúc, mà đối Diệp Băng mà nói. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần hỏi Mi Sùng. Mi Sùng, ta hỏi ngươi, khối này huyền phong thiết, ngươi đến cùng là từ chỗ nào được đến? Đi vào phòng bên trong Diệp Băng, cũng không có dây dưa dài dòng, mà là trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Đây cũng là lúc trước hắn tại chú khí sư công hội. Gấp muốn đánh nghe huyền phong thiết nguyên chủ nhân nguyên nhân chỗ tồn tại. Hỏi ra câu nói này thời điểm, Diệp Băng xoay tay phải lại. Sau đó cái kia đã biến thành một tấm sắt giấy huyền phong thiết liền là xuất hiện ở trong lòng bàn. Tay của hắn, chỉ bất quá lúc này huyền phong thiết giấy, sớm đã không còn vừa rồi nóng bỏng, đã có thể dùng tay đến chạm đến. Trong miệng nói chuyện, Diệp Băng tầm mắt lại là nhìn chăm chú lên huyền phong thiết giấy. Chỉ thấy phía trên có một ít hoa văn phức tạp, giống địa đồ lại hình như không phải địa đồ. Càng giống là một tấm mê cung hình, bên trong tuyến đường răng khắp nơi, trong lúc nhất thời nhìn không ra manh mối gì. Hồi chủ, thiếu chủ, vật này chính là ta từ Hàn Nguyệt Đế quốc Đông Bắc một cái phong bạo chi địa ngẫu nhiên được đến. Như là đã nhận Diệp Băng làm chủ nhân, cái kia Mi Sùng cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Nghe được hắn nói ra, chỗ kia phong bạo chi địa vị trí chỗ Hàn Nguyệt Đế quốc. Tốn phong đế quốc cùng thủy tinh đế quốc tam đại đế quốc chỗ giao giới. Chính là một cái cực kỳ đặc thù chỗ tồn tại, bởi vì cái kia phong bạo chi địa liền gọi huyền. Phong nguyên, cho nên ta sẽ đạt được khối này sắt đá gọi là huyền phong thiết. Trên thực tế ta cũng căn bản không biết nó đến cùng là tảng đá hay là khối sắt. Ngắn ngủi vài đoạn lời nói, đã đem huyền phong thiết này xuất xứ lai lịch đều nói một lần. Chỉ là Diệp Băng chú ý điểm cũng không phải là tại cái này phía trên, mà là một cái khác phương diện. Theo chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng đang đấu giá thời điểm nói, huyền phong thiết này giống như việc quan hệ bạo phong huyền băng tin tức. Là thật sao? Trên thực tế bởi vì thể nội hai đại huyền băng cảm ứng, Diệp Băng đã biết huyền phong thiết này tuyệt đối cùng một loại nào đó huyền băng thoát không khỏi liên quan, nhưng hắn vẫn hỏi đi ra, là hy vọng từ Mi Sùng trong miệng, biết một chút càng nhiều tin tức. Cái này, ta cũng không biết, nhưng mà Mi Sùng tiếp xuống lời nói, lại là để Diệp Băng có chút thất vọng. Xem ra giống huyền băng loại này thần vật, muốn dễ dàng như vậy thăm dò được tin tức, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Hết chương.